Chương 512, thu hoạch, 1, chia làm hai đội, phân biệt chiếm hai nơi. Tên đội trưởng lớn tiếng ra lệnh, David cũng nghe được mệnh lệnh này, không khỏi lắc đầu, cái này rốt cuộc không phải quái vật, cũng không phải dễ chơi thả diều như vậy. Đúng vậy, loại chiến thuật này David bình thường sử dụng khi chơi trò chơi ở kiếp trước, dùng tấn công cự ly xa để chậm rãi mài kẻ địch, khiến kẻ địch chậm rãi trở nên suy yếu. Trước đây David không có điều kiện sử dụng loại chiến thuật này. Bất quá có tốc độ của giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, loại chiến thuật này có thể sử dụng. Bất quá sảnh lớn hội nghị này có 2.000 mét chiều dài, dù cho giáp sĩ chia làm hai nhóm, nhưng không có khả năng đem sảnh lớn hội nghị nắm trong tay hoàn toàn. David lần thứ hai bay đến một chỗ khác, nhìn lần này có phân nửa giáp sĩ xông qua, hắn sử dụng tư thế nằm một lần nữa giết chết 16 tên giáp sĩ, sau đó bay đến đỉnh chóp, lần này hắn chỉ bay đến đoạn giữa, giáp sĩ hai bên cách hắn gần ngàn mét cự ly. Cũng đủ để hắn bắn tỉa hai lần. David ở trong sảnh lớn hội nghị, thí nghiệm chiến thuật thả diều của hắn, hai lần tấn công lại ám sát tám gã giáp sĩ, lần này các giáp sĩ đã phân ra một phần hướng về khoảng giữa. David quan sát vô cùng rõ ràng, lần này hai bên đều tự phân ra 50 tên giáp sĩ vây đến hướng hắn. Lúc này đây David không có bay lên, mà là đem phẫn nộ của Godolphin để lên sau lưng, cầm rìu chiến cấp 3 trong tay, đồng thời kích hoạt thiên phú, tốc độ cực hạn cùng với lực lượng chấn động. Cánh ngắn sau lưng cũng tăng tốc, hắn dùng trạng thái toàn thịnh phát động phản xung phong về hướng 50 tên giáp sĩ, thân hình của hắn cực nhanh. Trong con mắt của 50 tên giáp sĩ có thể đuổi kịp thân hình của hắn cũng không nhiều. David muốn dùng toàn lực tấn công đem chiến ý cuối cùng của những giáp sĩ này đánh tan, bằng không hơn 200 giáp sĩ còn lại tập hợp cùng một chỗ, gia tăng độ khó đánh chết của hắn. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất trong việc này chính là lớp phòng ngự cấp 3 của giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt dành cho hắn đủ bảo đảm, dù cho hắn phóng túng như thế nào, cũng sẽ không bị trực tiếp giết chết, nhiều nhất là bị một chút tổn thương. Giết! David khi vọt tới gần 50 tên giáp sĩ, trong miệng hét lớn một tiếng, sau đó rìu chiến cấp 3 trong tay giơ lên cao, một cổ sát ý kinh khủng bao phủ 50 tên giáp sĩ. Năng lực nắm giữ rìu chiến nửa bước cấp hoàn mỹ. Tuyệt đối là đại sát khí đối phó với giáp sĩ có tinh thần nhỏ yếu, trong 50 tên giáp sĩ, gần 20 tên giáp sĩ phía trước đã bị sát ý ảnh hưởng, thân thể xuất hiện hơi dừng lại. Bao phủ 20 tên giáp sĩ, cái này cũng là phạm vi lớn nhất trong nắm giữ rìu chiến nửa bước cấp hoàn mỹ của David, sát ý cũng trực tiếp tạo thành hỗn loạn cho trận hình xung phong, David đã nhảy vào trong chiến trận. Rìu chiến cấp 3 khiến đòn tấn công của David sẽ không bởi vì phá vỡ giáp khung xương trợ lực mà ảnh hưởng tốc độ. Trong toàn bộ sảnh lớn hội nghị ngoại trừ David cùng với 50 tên giáp sĩ có âm thanh chiến đấu, giáp sĩ còn lại đều yên tĩnh. Liền ngay cả 50 tên giáp sĩ khác từ một hướng khác lao đến hướng của David cũng ngừng lại, các giáp sĩ dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn trận tàn sát một đấu 50 giáp sĩ. Đúng vậy, đây là tàn sát, một trận tàn sát nghiền ép. Rìu chiến cấp 3 trong tay của David, mỗi một lần chém ra đều sẽ đánh chết mấy tên giáp sĩ, mà các giáp sĩ tấn công cũng nhiều lần thất bại. Trong cái này có nguyên nhân tốc độ của David cực nhanh, cũng có thân thế của David bình thường xuất hiện các loại động tác không phù hợp với ảnh hưởng từ hạn chế cực hạn của cơ thể người. Có vài đòn tấn công nhìn như có thể đánh trúng thân thể của David, nhưng khớp xương trong thân thể hắn đột nhiên đảo ngược với một tư thế không có khả năng, dễ dàng tránh thoát đòn tấn công. Mà đòn tấn công của David cũng cực kỳ không thể tưởng tượng, những giáp sĩ ấy giống như là chủ động đón lấy rìu chiến cấp 3, khiến mỗi một lần tấn công của David đều không thất bại. Chưa từng có vị giáp sĩ nào có mạnh như thế, đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng của các giáp sĩ quan chiến. Cùng với giáp sĩ như vậy là địch, thật sự có thể chiến thắng sao? Chiến ý vốn bởi vì tập trung cùng một chỗ mà phát lên, lại nhanh chóng tan biến trong sự tàn sát của David. 50 tên giáp sĩ toàn bộ ngã xuống đất, chiến đấu kết thúc trong nháy mắt, một vài giáp sĩ trong sảnh lớn hội nghị phát ra tiếng kêu thê lương, bọn họ xoay người bỏ chạy, không có mục tiêu không có phương hướng. Chỉ cần rời xa đồ tể David là có thể, bị những giáp sĩ này ảnh hưởng, hoặc là giáp sĩ còn lại chưa có chạy trốn cũng đã sớm mất đi chiến ý, bọn họ cũng bắt đầu chạy trốn. Nhưng David sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn nhảy lên, bay về phía giáp sĩ gần nhất. Quá trình truy sát cũng là tàn sát, giáp sĩ không có chiến ý đối với David không hình thành được bất luận uy hiếp gì. Trong nửa giờ kế tiếp, David đều thông qua đánh dấu trên mặt giáp, đem giáp sĩ chạy trốn lần lượt đánh chết. Quá trình này hắn đã quen thuộc nắm giữ rìu chiến nửa bước cấp hoàn mỹ của mình, khiến hắn càng ngày càng có thể phát huy ra uy lực của nắm giữ rìu chiến nửa bước cấp hoàn mỹ. Nửa giờ qua đi, trên mặt giáp của David, đã không một ký hiệu thuộc về giáp sĩ, nhưng David cũng sẽ không cho rằng tất cả giáp sĩ đều bị giết. Chí ít đoàn trưởng Ghost không bị phát hiện, bất quá chỉ cần ở trong nơi đóng quân, đoàn trưởng Ghost liền không cách nào chạy trốn. Vị trí có khả năng tìm được đoàn trưởng Ghost cũng không có tốn bao nhiêu thời gian của David. Sau nửa phút đồng hồ, hắn liền phân tích ra vị trí của đoàn trưởng Ghost. Trên bản đồ có một khu vực rõ ràng khác với những khu vực còn lại đều có camera giám sát, mà chỉ riêng khu vực này là trống rỗng. David dẫn theo điều chiến cấp 3, hướng về khu vực trên bản đồ. Ảnh thị đi phía trước hắn 40 mét sớm tìm hiểu, hắn cũng sẽ không bất cẩn, ai biết trong nơi đóng quân của binh đoàn đánh thuê Shadow có vũ khí hạng nặng không bị hệ thống an toàn nắm trong tay hay không. Từ sau khi sử dụng qua bom bụi Krypton một lần, hắn liền sản sinh cảm giác sợ hãi đối với vũ khí loại cấp bậc này, tuy nói có cảm ứng đối với nguy hiểm, nhưng hắn cũng không dám lấy tính mạng của mình ra thử nghiệm. Ảnh thị rõ ràng là đi qua một tầng năng lượng không hiểu, tầng năng lượng không hiểu này vừa lúc trùng hợp cùng một chỗ với tường. Chương 513, thu hoạch, 2, ảnh thị đi qua, thấy được hai gã giáp sĩ cầm vũ khí cấp 2 trong tay đang canh giữ ở hai bên cửa lớn, một trái một phải chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Bởi vì có ảnh hưởng của vòng bảo hộ ngăn cách, nếu như David không phải dựa vào ảnh thì căn bản không cách nào cảm ứng được hai gã giáp sĩ này. Mà hai gã giáp sĩ này cũng có thể thỉnh thoảng lợi dụng trang bị cùng loại mắt mèo trên cửa kiểm tra tình huống ngoài cửa. Khi nhìn thấy David cách cửa lớn càng ngày càng gần, hai gã giáp sĩ nắm thật chặt vũ khí trong tay. Hai gã giáp sĩ này chính là Đại sư Hilly cùng với Đại sư Anva, bọn họ biết rõ cái này là cơ hội duy nhất có thể chiến thắng David của bọn họ. Vòng bảo hộ ngăn cách có thể ngăn cách tín hiệu, đồng dạng cũng có thể ngăn cách cảm ứng của cường giả, bọn họ tin rằng khi David mở cửa trong nháy mắt, hai đại sư vũ khí bọn họ đồng thời tấn công, có thể phát huy hiệu quả bất ngờ không kịp đề phòng, không nói đánh chết David, chí ít cũng có thể khiến cho đối phương bị thương rút đi. Nhưng hai vị đại sư vũ khí nào biết đâu rằng, ngay tại bên cạnh của bọn họ, ảnh thị đang nhìn bọn họ, mà David đi tới trước cửa lớn, cũng không có lựa chọn mở cửa, mà là xúc lực một chút. Sau đó bổ thật mạnh vào tường bên cạnh cửa lớn, tường hợp kim dày đã bị bổ ra không có một chút ngăn trở, đại sư Hilly thật không ngờ tấn công đến từ tường, ông lúc này đang đứng sát tường, chờ phát hiện thì đã chậm. Từ vai cho đến phần eo, một bên thân thể bị xé mở ra, giáp khung xương trợ lực cũng không có một chút tác dụng phòng ngự, tại trước mặt rìu chiến cấp 3, bất luận phòng ngự thấp hơn cấp 3 đều là vô dụng. A. À. Thân thể của đại sư Hilly bay ngược về phía sau. Vết thương lớn cũng không có lập tức muốn mạng của ông, sinh mệnh lực mạnh mẽ khiến ông còn có thể đủ tỉnh táo nhìn ánh sáng màu xanh lá thu hồi từ trong tường. Thân thể của đại sư Anva rất nhanh lui về phía sau, rời xa cửa lớn cùng với tường. David một cước đá văng cửa lớn ra, bình tĩnh đi từng bước vào cửa lớn. Đại sư David, sức phán đoán thật đáng sợ. Đại sư Anva nhìn thoáng qua đại sư Hilly té ngã xuống đất, trầm giọng nói, thì ra là hai vị đại sư vũ khí. Không biết tôi có may mắn biết tên của các người. David nhìn tư thế phòng ngự của đại sư Anva, liền biết đối phương cũng là một đại sư vũ khí, không cần phải nói người bị hắn đánh lén cũng có thể là một đại sư vũ khí. Xuất phát từ tôn trọng đối với đại sư vũ khí, David hỏi. Anva gặp qua đại sư David. Đại sư Anva cầm búa chiến cấp 2 trong tay đưa đến trước người giới thiệu nói. Khụ khụ, đại sư Hilly mở ra mặt giáp trong miệng ho ra máu tươi, ông mạnh mẽ tự chống đỡ nói. Hilly gặp qua đại sư David. Đáng tiếc chúng ta không phải bạn, David cảm thán lắc đầu, chỉ nhìn loại thái độ này của hai vị đại sư vũ khí, liền có thể thấy được phẩm tính của hai vị đại sư vũ khí này. Khi gặp phải cường địch, tại trước mắt sống chết, nhưng vẫn duy trì tôn trọng đối với cường giả. Đại sư David, tôi có thể phát thề thuần phục với ngài, ngài có thể cứu Hilly hay không? Đại sư Anva nhìn đại sư Hilly khí tức chuyển yếu, khẩn cầu David. David lộ vẻ mặt kỳ quái, hắn không rõ đại sư Anva vì sao sẽ nói như vậy, lẽ nào hắn thật sự sẽ tin tưởng thuần phục cùng với phát thề theo như lời của đại sư Anva sao? Năm đó tôi cùng với cường giả của đại thế giới thần chúc giao dịch được một khối đá lời thề, dựa vào khối đá lời thề này, ngài có thể tùy ý điều khiển sinh mạng của tôi. Đại sư Anva lấy ra một khối đá màu đen ném cho David. David tiếp nhận khối đá màu đen, lập tức liền cảm ứng được một loại năng lượng mịt mờ ẩn chứa trong khối đá màu đen. Loại năng lượng này David trước đây chưa bao giờ gặp qua, đại sư Anva nói là vật phẩm của đại thế giới thần chúc, hắn thật sự tin phân nửa. Không có tự mình thử, hắn đem một chút tâm thần tiến vào ảnh thị một tay đặt trên khối đá màu đen, sau đó ảnh thị giống như là trước đây sử dụng những vật phẩm của đại thế giới thần chúc, Rất nhẹ nhàng kích hoạt, nó đại sư Anva dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía David, ông còn không có nói ra phương pháp sử dụng của đá lời thề, nhưng lúc này trên đá lời thề phát ra ánh sáng màu đen cũng là biểu hiện đá lời thề đã được kích hoạt. Mà phương thức kích hoạt đá lời thề của David hoàn toàn khác biệt với phương pháp đại sư Anva đạt được từ cường giả của đại thế giới thần chúc. Dựa theo phương pháp của cường giả của đại thế giới thần chúc, cần David đem máu của bản thân mình nhỏ xuống trên đá lời thề trước, đá lời thề sẽ xem David trở thành chủ nhân, sau đó lại lấy máu tươi của đại sư Anva nhỏ ở trên mặt, đồng thời đại sư Anva muốn thành tâm mở ra tâm thần, phát ra lời thề. David quả thật tin đây là một viên đá lời thề, viên đá lời thề này có liên hệ nào đó cùng với linh hồn của hắn, có thể nhận biết được có ba chỗ trống trong đó, có thể dung nạp ba lời thề. Đại sư David, cứu Hughley trước, ông ta sắp không kiên trì được, tôi có thể cam đoan ông ta cũng sẽ phát thề thuần phục với ngài. Không có chờ đại sư Anva suy nghĩ nhiều, ông liền thấy khí tức của đại sư Hughley đang suy yếu rất nhanh, bất cứ lúc nào đều có thể tử vong, vội vã nói. Tự hồ là sợ David không đáp ứng, giáp khung xương trợ lực trên người ông tự động giải trừ, sau đó ông cắn nát ngón tay, đem một giọt máu nhỏ trên đá lời thề. Tôi Anva xin thề thuần phục đại sư David. Theo lời thề của đại sư Anva, David nhận biết đến một tia khí tức linh hồn từ trên người đại sư Anva truyền vào trong đá lời thề. Ba chỗ trống trong đá lời thề u bị chiếm dụng một chỗ. Giữa đá lời thề cùng với David là quan hệ bình đẳng, nhưng giữa đá lời thề cùng với đại sư Anva là quan hệ chủ và tớ. David thông qua đá lời thề có thể lợi dụng loại kết nối linh hồn này đem tất cả linh hồn của đại sư Anva thu vào trong đá lời thề bất cứ lúc nào. Quá trình này cũng không chịu hạn chế của cự ly, chỉ cần linh hồn của David ra mệnh lệnh là có thể làm được, cũng là vào thời điểm này, sinh mạng của đại sư Anva đã nằm trong tay của David. Đại sư Anva, ông đem cái này cho đại sư Hughley uống đi, trước giữ mạng, lại đưa ông ta đến phòng chữa trị. David tiếp nhận đại sư Anva thuần phục, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt cứu đại sư Hughley, hắn lấy ra một bình nước thánh không già đưa cho đại sư Anva nói. Chương 514, cải tiến, 1. Đại sư Anva tiếp nhận nước thánh không già, ông lập tức nhận ra nước thánh không già, trong ánh mắt tràn đầy kích động, đồng thời cũng cảm kích không ngớt đối với David. Ông vô cùng rõ ràng giá trị của nước thánh không già, với vết thương của đại sư Hughley, tỷ lệ sống sót cũng không cao, ông đã thuần phục với David, David hoàn toàn không cần phải lấy ra nước thánh không già quý giá như vậy. David làm như vậy, chính là một loại thái độ nhìn trúng đối với đại sư Anva. Cảm ơn đại sư David, đại sư Anva vừa nói vừa đem nước thánh không già rót vào trong miệng của đại sư Hughley, hiệu quả của nước thánh không già vô cùng mạnh mẽ. Vết thương nặng như vậy, mất nhiều máu như vậy, một bình nước thánh không già cũng khiến sắc mặt của đại sư Hughley hòa hoãn rất nhiều. Với điều kiện chữa bệnh của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, chỉ cần có thể giữ mạng này, khoan hồi phục gen có thể có thời gian chữa trị vết thương. Một vài vết thương trầm trọng nguy hiểm, cũng không phải khoan hồi phục gen không thể chữa trị, mà là căn bản không kịp chữa trị, thân thể của người bị thương cũng đã tự sụp đổ. Tôi mang Hughley đi chữa trị trước, xin ngài yên tâm. Sau khi tổn thương của ông ta tốt nhất định sẽ thuần phục với ngài. Thấy sắc mặt đại sư Hughley thay đổi, đại sư Anva lần thứ hai cam đoan với David, ông đi đi, tôi còn có việc phải xử lý. David phất tay nói. Về phần nếu đại sư Hughley sau khi khỏe lại cũng không có thuần phục với hắn, vậy lại giết là được, dù sao thì trong nơi đóng quân này, đại sư Hughley không có sự đồng ý của hắn là không cách nào rời đi. Đại sư Anva liếc mắt nhìn căn phòng bên trong. Muốn nói lại không có nói ra, thân phận của ông đã không hề thích hợp nói ra lời như vậy, David cùng với hai người bọn họ không có thù hận, hoàn toàn có thể bỏ qua, nhưng cùng với đoàn trưởng Ghost cũng là tử thù. Binh đoàn đánh thuê Shadow chấp hành nhiệm vụ ám sát David, đoàn trưởng Ghost cũng biết, trái lại đại sư Anva cùng với đại sư Hughley về sau mới biết được, bọn họ cũng là bởi vì an toàn của nơi đóng quân mới trở về nơi này. Đại sư Anva thở dài một hơi, ông lấy đại sư Hughley đi về hướng phòng chữa trị. David đã sớm thông qua ảnh thì thấy được đoàn trưởng Ghost bên trong, video clip cùng với ảnh chụp của đoàn trưởng Ghost đều có trong hệ thống an toàn. Ông ta cũng là người có quyền hạn cao nhất trong hệ thống an toàn. David đẩy ra cửa phòng bên trong, đây là một căn phòng được bố trí thành phòng sách, đoàn trưởng Ghost đang ngồi ở sau bàn sách. Đại sư David, thật không ngờ cậu sẽ mạnh mẽ như vậy. Trên mặt đoàn trưởng Ghost không có hận ý, có chỉ là cay đắng. David một người tiến vào nơi đóng quân của binh đoàn đánh thuê Shadow. Cũng đem toàn bộ nơi đóng quân đùa giỡn trong tay, hơn 300 giáp sĩ cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với David, hai gã đại sư vũ khí cũng đồng dạng không thể ngăn cản David. Là ai bảo ông ám sát tôi? David nhìn đoàn trưởng Ghost trầm giọng hỏi, tôi sẽ không nói, nói ra tất cả người nhà của tôi đều phải chết, cậu cũng đồng dạng không thể trêu vào vị đại nhân kia, nếu vị đại nhân kia nghiêm túc đối phó cậu, cậu mạnh mẽ hơn cũng không cách nào chống lại. Đoàn trưởng Ghost lắc đầu nói. Sắc mặt David nghiêm túc, tinh thần của hắn có thể cảm ứng được đoàn trưởng Ghost không có nói bậy. Đại sư David, tôi có một thỉnh cầu, nếu như cậu đáp ứng, như vậy tôi có thể đem tất cả tài sản của binh đoàn đánh thuê Shadow chuyển cho cậu. Đoàn trưởng Ghost nhìn David nói, đoàn trưởng Ghost, ông biết tôi không có khả năng bỏ qua cho tính mạng của ông. David lắc đầu cự tuyệt nói, không, tôi tự biết hẳn phải chết, yêu cầu của tôi là xin đến đây thì thôi, không nên tiếp tục truy sát những người khác của binh đoàn đánh thuê Shadow, chỉ cần cậu đồng ý đáp ứng, tôi hiện tại sẽ đem tài sản tất cả đều chuyển cho cậu. Đoàn trưởng Ghost cười khổ mà nói, gã trước đấy vẫn có một chút hy vọng xa vời, chỉ là sau khi David nói ra những lời này, gã lập tức đem điều kiện chuyển tới những người khác của binh đoàn đánh thuê Shadow. Những người khác cũng không phải chỉ người của nơi đóng quân, người của nơi đóng quân hầu như đều chết sạch, những người khác theo như lời của gã là nhân viên các nơi của binh đoàn đánh thuê Shadow, đặc biệt một phân bộ trong đó có phần lớn người thân của gã, cái này cũng là chuyện duy nhất có thể làm trước khi chết của gã. Về phần nói đem tài sản chuyển cho David, trên thực tế sau khi gã chết, những tài sản này cũng sẽ bị thế lực khác tiếp thu binh đoàn đánh thuê Shadow đạt được, như vậy không bằng cho David, để David lúc này thu tay lại. Cái này chủ yếu là David biểu hiện không chết không ngất thật sự đáng sợ, trên phi thuyền vũ trụ giết sạch lính đánh thuê của bọn họ, lúc này mới qua vài ngày liền đi tới nơi đóng quân, lại giết sạch lính đánh thuê của nơi đóng quân. Với loại tính cách này của David, đoàn trưởng Ghost không chút nghi ngờ David sẽ tiếp tục truy sát tất cả thành viên của binh đoàn đánh thuê Shadow. Hơn nữa David biểu hiện ra cường đại ngoài đoàn trưởng tưởng tượng của Ghost, binh đoàn đánh thuê Shadow chủ động trêu chọc cường giả như vậy, đạt được loại kết cục này cũng là kết quả tất nhiên. Cho nên đoàn trưởng Ghost cũng không cách nào oán hận David, tất cả đều là bởi vì vị đại nhân kia, bởi vì trợ lý Nigel. Điểm ấy tôi có thể đáp ứng, David nghe được yêu cầu này, không có chần chờ liền đồng ý. Hắn vốn không muốn tiếp tục truy sát, nơi đóng quân đều bị thanh lý không sai biệt lắm, phần lớn chiến lực của binh đoàn đánh thuê Shadow bị diệt, binh đoàn đánh thuê Shadow này cũng không cần hắn ra tay, tự có thế lực khác sẽ đem lính đánh thuê còn lại hoặc giết chết, hoặc thu về tất cả. Đoàn trưởng Ghost mở vòng tay thân phận, thao tác ở trên mặt một phen, sau đó cười cầm lấy ly nước trên bàn uống cạn. David vừa tiến vào liền nhận ra trong ly nước có vấn đề, hắn còn tưởng rằng đây là một loại thủ đoạn của đoàn trưởng Ghost. Ai biết cái này vậy mà là đoàn trưởng Ghost chuẩn bị cho bản thân. Khi đoàn trưởng Ghost nằm gục trên bàn, David cũng nhận được một phần chứng minh chuyển nhượng, bao gồm 150 tỷ điểm tín dụng, cổ phần bên ngoài đầu tư cùng tài sản cố định cũng có giá trị hơn 400 tỷ điểm tín dụng. Chiếm được một món tiền lớn, nhưng David không còn loại vui sướng như lần đầu tiên kiếm tiền như lúc mới đi vào thế giới này. Hắn cũng không để ý đoàn trưởng Ghost giao món tiền kia cho hắn là xuất phát từ thật tâm hay có tính toán gì khác. Có tiền hắn liền nhận. David ở mặt giáp tra được chỗ của đại sư Anva, hắn rời khỏi gian phòng này, bước về hướng vị trí kia. Chương 515, cải tiến, 2, nơi này là một gian phòng trị liệu, so với khoang thuyền chữa trị gen loại nhỏ của David còn xa hoa chuyên nghiệp hơn, Helly đang ngâm trong dịch chữa trị gen. Dịch chữa trị không ngừng chữa trị vết thương của đại sư Helly, bởi vì vết thương rất sâu, cũng rất lớn, quá trình diễn ra cực kỳ chậm. Đại sư David, đoàn trưởng Ghost. Đại sư Anva nhìn thấy David tiến vào, có chút chần chờ rồi hỏi. Đoàn trưởng Ghost tự sát, trước khi tự sát hắn đã đưa hết toàn bộ tiền tài của binh đoàn đánh thuê Shadow cho tôi, chỉ cầu mong tôi không còn đuổi giết những người còn lại trong binh đoàn đánh thuê Shadow. David không giấu giếm đại sư Anva, nói ra chuyện tình vừa rồi, đại sư Anva bị đá lời thề ước thúc, chỉ có thể trở thành thủ hạ trung thành nhất của hắn, đồng thời cũng có thể nói cho đại sư Anva chuyện này, nghe thử ý kiến của đại sư Anva. Đoàn trưởng Ghost làm vậy chỉ vì bảo vệ người nhà của hắn được bố trí tại phân bộ ám ảnh ở hành tinh Giác Két, hắn giỏi tính kế, việc người nhà ngoại trừ cao tầng ra không còn những người khác biết được. Đại sư Anva biết lý do David hỏi như vậy, bèn giải thích, nếu tôi đã thu tài phú, tất nhiên sẽ không đuổi theo giết những người còn lại. David gật gật đầu nói. Đại sư Anva nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng thoải mái hơn một ít. Hai người đứng ở chỗ này đã một thời gian ngắn, lúc này trên vòng tay thân phận David xuất hiện một tin tức, sau khi mở ra hiện lên một con phi thuyền tiến vào phạm vi xem xét của binh đoàn đánh thuê Shadow, mục tiêu đúng vậy trú. Ông có quen thuộc phi thuyền này không? David chuyển tin tức trên vòng tay thân phận cho đại sư Anva rồi hỏi. Đây là phi thuyền chở hàng, cứ cách một đoạn thời gian cố định là sẽ đưa tới một ít vật tư, không bằng để tôi đi tiếp đãi. Đại sư Anva nhìn lướt qua tin tức, sau đó đề nghị, tôi cho ông quyền hạn trú chân, ông tự xử lý đi. David gật gật đầu đồng ý, binh đoàn đánh thuê Shadow đã bị giải quyết, nhưng lúc này hắn không thể bại lộ, nếu không hai đoàn lính đánh thuê xích hỏa cùng Lam Băng sẽ có chuẩn bị. Đại sư David, bên Helly còn cần ngài để mắt một chút. Đại sư Anva lo lắng nhìn Helly đang chữa trị gen, sau đó thỉnh cầu với David. Không thành vấn đề. David cười phất tay đáp, Helly đang ở trong dịch chữa trị gen lúc này đã khôi phục ý thức, cảm thụ được dịch chữa trị gen cùng với cảm giác ngứa ngáy trên người, hắn biết mình đang tiếp nhận trị liệu. Hắn hồi tưởng lại chuyện trước đó, nhớ tới lời nói của đại sư Anva, chính hắn nói đại sư Anva thỉnh cầu David dùng tự do đổi lại cơ hội trị liệu sau khi hôn mê. Hiện tại hắn đã tiếp nhận trị liệu, như vậy chỉ cần đại sư Anva dùng viên đá lời thề, nguyện trung thành với David là xong. Đại sư Helly và đại sư Anva ở chung gần 60 năm, tình hữu nghị của bọn họ có thể so với anh em ruột thịt thân thiết nhất. Nếu đại sư Anva có thể nguyện trung thành với David, như vậy Helly hắn liền theo chân đại sư Anva, dù sao cái mạng này cũng kiếm về. Đại sư Helly chậm rãi mở mắt, thông qua vách tường giữa dịch chữa trị gen cùng khoang thuyền trong suốt, hắn thấy được David đứng ở một bên. Lúc này nhìn từ bề ngoài thương thế trên người hắn đã không nhìn ra dấu vết gì, đương nhiên vết thương nặng như vậy, muốn khôi phục hoàn toàn vẫn cần thêm một ít thời gian. Đại sư Helly đưa tay đặt trên cái nút trong khoang thuyền chữa trị gen, sử dụng dịch chữa trị gen đã bị hút ra, hắn cũng đi ra khỏi khoang thuyền chữa trị gen. Đại sư David, mời ngài lấy ra đá lời thề. Đại sư Helly nhìn về phía David nói. David rõ ràng suy nghĩ của đại sư Helly, cái này cũng là điều kiện tiên quyết để hắn có thể buông tha đại sư Helly, phải biết rằng xưa nay hắn không để kẻ địch nào có thể sống sót. David lấy ra đá lời thề cầm trong tay, đại sư Helly dùng răng cắn mạnh ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên đó, Helly ta xin thề trung thành với đại sư David. Chờ trên đá lời thề xuất hiện ánh sáng đen, đại sư Helly hoàn toàn buông lỏng tâm thần, thành tâm thành ý nói. Đại sư Helly, nghỉ ngơi cho tốt đi. David cảm nhận được trên đá lời thề thượng cái thứ hai không vị bị Helly đại sư lời thề dẫn dắt có thêm một tia linh hồn thêm mãn, ánh mắt nhìn về phía đại sư Helly cũng thân cận hơn không ít. Tuy rằng vết thương của đại sư Helly là do hắn gây ra, nhưng vô luận là David hay đại sư Helly đều rõ ràng, trước đó là quan hệ đối địch, sinh tử đều quyết định bởi thực lực mỗi người. Thực lực đại sư Helly yếu đi một chút, tự nhiên hắn bị thương. Đại sư David, tôi đã đuổi đi phi thuyền vận chuyển hàng hóa. Đại sư Anva lúc này đi đến báo cáo, sau đó hắn nhìn về phía đại sư Helly, tiến lên ôm cổ đại sư Helly, trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn. Trước đó thương thế của đại sư Helly quá nặng, đại sư Anva còn nghĩ đại sư Helly không thể sống sót, lúc này nhìn thấy đại sư Helly còn mạnh khỏe đứng ở chỗ này, trong lòng tất nhiên là cực kỳ cao hứng. Đại sư Anva, nơi này ông quen thuộc hơn tôi, có vật tư gì quý giá thì ông nghĩ biện pháp vận chuyển đi. Đại sư Helly cũng cần một đoạn thời gian để khôi phục, ông cùng hắn đi lên ca tinh chợ chia chờ tôi. Trong lòng David đã có kế hoạch, phân phó với đại sư Anva. Đại sư David, ngài lần này hẳn là còn muốn tập kích nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê xích hỏa cùng Lam Băng, tôi lưu lại trợ giúp ngài, để đại sư Helly đi đưa vật tư đi. Đại sư Anva vội vàng nói. Đại sư Anva biết lần này David tiến đến để trả thù, đầu tiên là tìm tới binh đoàn đánh thuê Shadow. Như vậy kế tiếp tự nhiên là đoàn lính đánh thuê xích hỏa hoặc là đoàn lính đánh thuê Lam Băng. Hắn cũng là đại sư chiến chù y, chiến lực ở trong những đại sư vũ khí đứng hàng thượng cấp, đi theo David cũng có thể bỏ thêm một phần sức lực. Đặc biệt hắn vừa mới nguyện trung thành với David, David muốn đi chiến đấu, hắn lại rút lui thì không khỏi có chút không ổn. Không cần, phương thức chiến đấu của tôi thích hợp hành động một mình hơn, ông cùng đại sư Helly mang đi vật tư là đủ rồi. David lắc đầu nói. Trong lời nói của hắn thực kiên quyết, đại sư Anva nghe ra tâm ý hắn đã quyết, thế là gật gật đầu. Người máy vận chuyển không nhiều, bất quá cũng không nhiều vật tư cần chuyển, vật tư bình thường David cũng chướng mắt. Có đại sư Anva hiểu biết trú trợ giúp, kho hàng chuẩn bị chiến đấu của binh đoàn đánh thuê Shadow rất nhanh bị tìm được, tường vây bên ngoài bọc thép, phẩm chất vũ khí, các loại giáp sĩ, tài nguyên tu luyện đều bị vận chuyển ra phi thuyền. Mấy thứ này cũng không có tác dụng gì với David. Bất quá để lại chỗ này cũng là lãng phí, trong kế hoạch kế tiếp của hắn sẽ không ở lại nơi này, cho nên vật tư có thể mang đi đều sẽ mang đi. Chương 516, cải tiến, 3, tuy thân thể đại sư Helly chưa khôi phục, nhưng cũng chỉ không thể chiến đấu, xử lý việc vặt như vậy vẫn là không thành vấn đề. Hắn cùng với đại sư Anva lúc đầu chỉ là nghe theo mệnh lệnh David vận chuyển những vật tư quý giá lên phi thuyền, nhưng sau đó nghe nói có thể sẽ không giữ lại khu vực này, bọn họ bắt đầu dỡ bỏ và mang đi một ít thiết bị quý trọng. Cũng may phi thuyền vận chuyển ở lại trú không nhiều lắm, chỉ có 3 chiếc, sau khi lắp đầy 3 chiếc phi thuyền, hai vị đại sư vũ khí lúc này mới dừng tay. Mà David cũng không nhàn rỗi, được hai loại năng lực tu sửa máy móc, 87% viên mãn, tu sửa phi thuyền, 65% viên mãn, trợ giúp, hắn tiến hành một ít cải biến đối với thành lũy vũ trụ bỏ hoang này. Thành lũy vũ trụ vốn duy trì năng lượng ổn định phun ra trang bị bị hắn thiết kế lại một lần nữa, khiến cho thành lũy vũ trụ bỏ hoang biến thành một chiếc phi thuyền to lớn. Đương nhiên nói là phi thuyền cũng có chút không đúng, thành lũy vũ trụ bỏ hoang này rất thiếu sự linh hoạt, hơn nữa tốc độ cực kỳ chậm, chỉ là làm động tác chuyển hướng cũng cần thời gian vài phút mới có thể hoàn thành. Cái này có liên quan với bản thân thiết kế của thành lũy vũ trụ bỏ hoang, lúc thiết kế, thành lũy vũ trụ này căn bản không định dùng để di chuyển khoảng cách dài, số lượng động cơ căn bản không thể đủ sức nâng tốc độ lên nhanh như những chiếc phi thuyền khác. Như thế chất lượng vũ trụ thành lũy tiến hành rất nhanh hàng không hành, tuy là cải tạo đơn giản, nhưng việc này cũng khiến David tiêu tốn thời gian một ngày. Đây là còn nhờ có người máy trợ giúp tu sửa, có đại sư máy móc cùng đại sư phi thuyền cùng nhau giúp sức, mới có thể nhanh chóng hoàn thành như vậy. Đại sư Anva và đại sư Helly cố định 3 chiếc phi thuyền vận chuyển ở cùng một chỗ, sau đó mới rời khỏi đất trú. David tính toán thời gian, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tu luyện một ngày, hắn bước ra khỏi khoang thuyền chữa trị gen chuyên nghiệp, liền lập tức lấy ra máy tính đối kháng điện tử quân dụng K4, bắt đầu thao tác trên đó. Thành lũy vũ trụ bỏ hoang rung động thật nhỏ, đây là kết quả do giảm bớt trang bị vận hành ổn định. Tiếp theo lắp ở một bên thành lũy vũ trụ bỏ hoang gần 100 cái máy đồng thời phun ra năng lượng. Thành lũy vũ trụ bỏ hoang được máy phun ra năng lượng tác động, chậm rãi di động tới phía trước. Trong hoàn cảnh vũ trụ, cũng chỉ có lúc ban đầu là hơi khó khăn, theo tốc độ của thành lũy vũ trụ bỏ hoang tăng tốc, tốc độ phun ra năng lượng đạt tới cân bằng, thành lũy vũ trụ bỏ hoang bảo trì một tốc độ ổn định khi di chuyển. David cũng không ở lại thành lũy vũ trụ bỏ hoang, mà là ở trong tàu phong hỏa. Tàu phong hỏa đi trong cái bóng mà thành lũy trụ bỏ hoang để lại. Ở khoảng cách này, bất cứ lúc nào David cũng có thể thông qua máy tính đối kháng điện tử quân dụng K4 thao túng thành lũy vũ trụ bỏ hoang. Sau khi thành lũy vũ trụ bỏ hoang di chuyển một giờ thì bị thế lực phụ cận hành tinh giác két phát hiện, nơi này là thiên đường của lính đánh thuê, các thế lực 10 phần coi trọng với sự an toàn của bản thân, có rất nhiều phi thuyền tuần tra công tác xung quanh hành tinh giác két, không ngừng có thông báo thỉnh cầu giúp đỡ với đất trú. David cũng không hề để ý tới, mục tiêu của hắn thực rõ ràng, chính là thành lũy vũ trụ bỏ hoang của đoàn lính đánh thuê xích hỏa. Với khoảng cách giữa hai tòa thành lũy vũ trụ bỏ hoang này, với tốc độ trước mắt, tòa thành lũy vũ trụ bỏ hoang này cần mười mấy giờ mới tới nơi, ở bên trong vũ trụ, khoảng cách như vậy đã coi như cực kỳ gần. Trên thực tế nếu ép động cơ vận chuyển tăng tốc bằng vận tốc ánh sáng, chút khoảng cách như vậy rất nhanh sẽ bị san bằng. Đất trú của binh đoàn đánh thuê Shadow di động đã mang tới náo động rất lớn, có một số phi thuyền muốn tới gần, liền lập tức bị đất trú tập trung, hệ thống an toàn phát ra âm thanh cảnh cáo máy móc, vì vậy toàn bộ phi thuyền tới gần không còn dám tiếp cận. Bởi vì không rõ ràng lắm binh đoàn đánh thuê Shadow muốn làm cái gì, hơn 10 chiếc phi thuyền của các thế lực đi theo thành lũy vũ trụ bỏ hoang, liên tục giám thị. Chuyện này David cũng không cách nào quản, hắn cũng không quá để ý, lúc này đoàn lính đánh thuê xích hỏa dù biết suy tính của hắn, cũng sẽ không kịp di động đất trú như hắn. Không nói cái này cần kỹ thuật cao cấp, chỉ riêng thời gian cải tạo đã không thể hoàn thành trước khi David tới nơi. Về phần phá hủy thành lũy vũ trụ bỏ hoang, loại chuyện này nếu là chiến hạm quân đội thì có thể làm được, nhưng đoàn lính đánh thuê thì dù có loại vũ khí đủ sức làm được, cũng không dám sử dụng ở thời điểm hiện tại. Vũ khí có thể phá hủy thành lũy vũ trụ bỏ hoang, chỉ có vũ khí siêu cấp như tiêm tinh pháo, hoặc là bom chiến lược. Vũ khí siêu cấp như tiêm tinh pháo căn bản không có khả năng rơi vào trong tay đoàn lính đánh thuê, dù cho thì bọn hắn cũng không có chỗ che giấu, mà bom đạn chiến lược. Nếu đoàn lính đánh thuê dám sử dụng trước mặt bao nhiêu phi thuyền giám thị như bây giờ, hậu quả chắc chắn là bị quân đội tiêu diệt. Đối với bom chiến lược, quân đội quản lý cực kỳ nghiêm mật, không chỉ sở hữu, dù là đang tìm cách mua bán, cũng đều sẽ bị quân đội nghiêm trị. cho nên mới nói thành lũy vũ trụ bỏ hoang ở khu vực này hầu như đã là tồn tại vô địch, đương nhiên vô địch cũng chỉ là khi tác chiến với đoàn lính đánh thuê. Tốc độ của thành lũy vũ trụ bỏ hoang quá chậm, chỉ cần có thủ đoạn công kích từ thật xa, thành lũy vũ trụ bỏ hoang chỉ có thể trở thành bia ngắm. Cũng bởi vì tốc độ quá chậm, muốn chủ động công kích chúng thì mục tiêu không thể di động, hoặc tốc độ di động không thể vượt qua bản thân. Tuy thành lũy vũ trụ bỏ hoang mạnh mẽ, nhưng không thể tiếp cận quá gần hành tinh giác két, nếu không sẽ bị quân đội tấn công, hậu quả cũng là bị hủy diệt. Cho nên tuy phi thuyền cải tạo từ thành lũy vũ trụ bỏ hoang cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cho tới nay vốn không ai dùng thành lũy vũ trụ bỏ hoang làm phi thuyền, bỏ ra cái giá tương đương, đổi một con thuyền chiến hạm to lớn sẽ càng có lợi. Sau khi thành lũy vũ trụ bỏ hoang tiến lên được 5 giờ, toàn bộ phi thuyền giám thị đều rõ ràng mục đích của thành lũy vũ trụ bỏ hoang là cái gì. Bởi vì theo lộ tuyến trong tính toán của David, hắn lựa chọn một đường thẳng tắp gần nhất, ban đầu còn chưa rõ ràng, nhưng sau khi bảo trì hướng đi thẳng tắp 5 giờ đồng hồ, dù là người ngốc cũng có thể tính toán ra mục tiêu. Chương 517, Cuộc chiến thành lũy, 1, tôi là Du, phó đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê xích hỏa, đoàn trưởng Ghost của binh đoàn đánh thuê Shadow Ghost có ở đó không? Chúng tôi muốn nói chuyện với đoàn trưởng các người. Có vẻ như do không thể liên lạc với bản thân đoàn trưởng Ghost, phó đoàn trưởng Du trực tiếp lên tần số công cộng ở phụ cận thành lũy vũ trụ bỏ hoang, lớn tiếng nói. Chẳng qua hắn kêu gọi mà không được đáp lại, cũng giống như rất nhiều phi thuyền trước đó. Đây là một lần cảnh cáo cuối cùng của tôi, hành động của các người cực kỳ nguy hiểm, còn tiến về phía trước chúng tôi sẽ tiến hành ngăn chặn. Phó đoàn trưởng Du thấy không được đáp lại, bèn tiếp tục nói, cái này cũng là đại biểu cho ý tứ tuyên chiến, David nghe được liền cười lạnh. Phải biết rằng vì lần công kích này, David đã dùng tới toàn bộ phi đạn trên đất trú, máy móc tự động chở phi đạn sẽ lao thẳng đến bổ sung phi đạn đã dùng, tận đến khi phi đạn phóng ra nổ tung, hoặc là đã tiêu hao mất. Phi thuyền một đoàn lính đánh thuê có thể có được căn bản không đủ phòng ngự công kích khỏi mấy chục năm tích lũy phi đạn của binh đoàn đánh thuê Shadow. Đương nhiên cái này cũng bởi vì khắp nơi đều không có phi đạn tấn công, chỉ có phi đạn phòng ngự, tầm bắn của phi đạn phòng ngự ngắn hơn rất nhiều. Đoàn lính đánh thuê xích hỏa tựa như là vì tỏ lòng quyết tâm của mình, hai chiếc phi thuyền võ trang tiếp cận về phía thành lũy vũ trụ bỏ hoang. Ở phía trên phi thuyền vũ khí, toàn bộ thuyền viên đều lộ vẻ mặt khẩn trương, bởi vì trang bị cảnh báo của phi thuyền luôn luôn không ngừng kêu to, đó là tín hiệu bị xem xét tập trung. Yên tâm, binh đoàn đánh thuê Shadow chỉ là đám người nhát gan, bọn họ không dám công kích trước đâu. Thuyền trưởng lớn tiếng cổ vũ, nói những lời ngay cả chính hắn cũng không tin nổi. Nếu trong tình huống bình thường, binh đoàn đánh thuê Shadow quả thật là như thế, binh đoàn đánh thuê Shadow vốn không am hiểu chiến đấu, sẽ chỉ ra tay ở trong chỗ tối, thanh danh trong giới lính đánh thuê không được vang dội. Chỉ là binh đoàn đánh thuê Shadow nhờ vào bán tình báo mà kiếm về rất nhiều lợi nhuận, nên mới có thể chiếm được quyền sử dụng một tòa thành lũy vũ trụ bỏ hoang. Ngay tại thời điểm thuyền trưởng nói ra những lời này, tiếng cảnh báo chói tai cũng biến thành liên tục hú lên. Đồng thời ngọn đèn trong khoang thuyền biến thành màu đỏ chớp lóe. Mau, chuyển hướng, bắn đạn mồi. Thuyền trưởng lớn tiếng đưa ra mệnh lệnh. Các thuyền viên cũng liều mạng thao tác với màn ánh sáng trước mặt, muốn mau chóng thoát ly nguy hiểm. Sắc mặt thuyền trưởng rất khó coi, hắn biết sinh mệnh đang đếm ngược từng giây, ở thời điểm hắn nhận được mệnh lệnh của phó đoàn trưởng Du thì đã có loại cảm giác này. Đạn mồi được thiết kế nhằm vào phi đạn tấn công thông qua trang bị xem xét của mình để xác định mục tiêu. Tự chủ bay đi công kích, mà phi đạn phòng ngự lại cần phối hợp với hệ thống an toàn, trang bị xem xét rồi mới tiến hành công kích. Bề ngoài thì phạm vi công kích của phi đạn phòng ngự đã ngắn đi rất nhiều, nhưng trên thực tế bởi vì có hệ thống an toàn phối hợp tính toán, hiệu suất của phi đạn phòng ngự đã trở nên rất cao. Loại thao tác bắn đạn mồi này chỉ là một loại an ủi về mặt tâm lý, thuyền trưởng ký thác hy vọng vào việc phi thuyền chuyển hướng rất nhanh, có thể rời khỏi khu vực xem xét. Chỉ là ở thời điểm phi thuyền chuyển hướng sẽ giảm đi một ít tốc độ, căn bản không thể so sánh với tốc độ của phi đạn phòng ngự. Hai đóa hoa lửa nở rộ ở trong vũ trụ, biến mất theo nó là hai chiếc phi thuyền cùng toàn bộ thuyền viên trên đó. Đoàn trưởng, xác nhận thành lũy vũ trụ của binh đoàn đánh thuê Shadow có địch ý, hai chiếc phi thuyền võ trang tôi phái ra đã bị phi đạn phòng ngự của đối phương phá hủy. Phó đoàn trưởng Du thông qua trang bị liên lạc từ xa trên phi thuyền báo cáo với đoàn trưởng Flau đang ở trên nơi trú đóng. Tuyệt đối không thể để thành lũy vũ trụ tới gần nơi trú đóng của chúng ta, phái năm tổ giáp sĩ đánh bất ngờ đi. Đoàn trưởng Flau im lặng trong chốc lát, sau đó đáp lại, đoàn trưởng, đối mặt phi đạn phòng ngự, giáp sĩ của chúng ta sẽ chịu tổn thất thảm trọng. Phó đoàn trưởng Du nhịn không được nhắc nhở, giáp sĩ tuy rằng càng thêm linh hoạt so với phi thuyền, nhưng đó là phi đạn phòng ngự, trong tình huống không có số lượng lớn phi thuyền hộ tống, chỉ để giáp sĩ đột kích chính là đánh đổi bằng mạng giáp sĩ. Du, nếu thành lũy vũ trụ đánh vào nơi trú đóng của chúng ta, đoán chừng nơi trú đóng của chúng ta cũng bị hủy, sự tổn thất này chúng ta không chịu được. Trong thanh âm của đoàn trưởng Flau tràn đầy bất đắc dĩ. Bởi vì trước đó số lượng giáp sĩ đã bị tổn thất lớn, sớm làm chiến lực đoàn lính đánh thuê xích hỏa đi xuống, hiện tại phần đông đoàn lính đánh thuê đều như hổ rình mồi với bọn hắn, một khi nơi trú đóng bị hao tổn, vậy tất nhiên sẽ có đoàn lính đánh thuê thừa dịp xông tới đánh cướp. Đoàn trưởng, chẳng lẽ đây là hành động trả thù từ phi khách tinh tế? Phó đoàn trưởng Du nhìn bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Trên thực tế lúc tiến hành nhiệm vụ tấn công phi khách tinh tế, rất nhiều người trong đoàn đã lên tiếng phản đối. Phi khách tinh tế là một công ty siêu lớn, thực lực cực kỳ kinh người, tuy rằng không am hiểu vũ lực, nhưng lại có siêu phàm tồn tại. Kế hoạch lúc chấp hành nhiệm vụ ban đầu là phá hủy hoàn toàn phi thuyền, diệt khẩu toàn bộ mọi người trên đó, như vậy công ty Safely rất khó tìm được hung thủ, ngay cả ở trong vũ trụ tìm được xác của phi khách tinh tế cũng cần rất nhiều năm. Thật không ngờ nhiệm vụ thất bại, cũng hoàn toàn đắc tội công ty Safely, hẳn là không phải đâu, loại phong cách hành sự này không quá giống. Bên phía công ty Safely không cần lo lắng, chúng ta và Lam Băng đều tặng đại lễ cho Zeron siêu phàm, lỡ siêu phàm bên công ty Safely tới đây, Zeron siêu phàm sẽ ứng đối. Đoàn trưởng Flau trầm giọng nói, 30 giáp sĩ mặc giáp xương vũ trụ bay ra từ mấy chiếc phi thuyền, bọn họ phân tán các nơi, cùng nhau hướng về phía thành lũy vũ trụ bỏ hoang. Lần này hệ thống an toàn của thành lũy vũ trụ bỏ hoang ngay cả tiếng cảnh cáo cũng không phát ra, 30 quả phi đạn phòng ngự trực tiếp lên nòng. Bắn tới 30 giáp sĩ, tốc độ phản ứng của giáp sĩ đều cực kỳ kinh người, bọn họ không ngừng biến hóa vị trí phi hành ở giữa không trung, muốn thông qua phương thức này ảnh hưởng phi đạn phòng ngự. Bọn họ đều cực kỳ rõ ràng, phi đạn phòng ngự có năng lực theo đuôi, chỉ có thể không ngừng né tránh, mãi cho đến khi tiêu hao hết năng lượng của phi đạn phòng ngự mới an toàn. Chương 518, Cuộc chiến thành lũy, 2, không đúng, đây là phi đạn phản giáp sĩ, tốc độ cực kỳ nhanh. Một gã giáp sĩ thấy được hình vẽ trên phi đạn phòng ngự, không khỏi hét lớn. Trong kênh, các giáp sĩ cũng cả kinh, muốn thay đổi sách lược, nhưng đã không còn kịp rồi. 30 quả phi đạn phản giáp sĩ nổ tung giữa không trung, lượng lớn mảnh vỡ bộ giáp phẩm chất cấp 1 lơ lửng giữa vũ trụ, hình thành một mảng mưa dày đặc. Một quả phi đạn phản giáp sĩ có giá trị tương đương với vũ khí phẩm chất cấp 1, cho nên trong tình huống bình thường rất khó nhìn thấy phi đạn phản giáp sĩ được sử dụng, cũng không phải mọi người đều giống như David được. Ngay cả vũ khí phẩm chất cấp 1 cũng chướng mắt, tuyệt đại bộ phận giáp sĩ vẫn còn sử dụng vũ khí phẩm chất cấp 1. Một lần công kích tốn 30 vũ khí phẩm chất cấp 1, loại tiêu hao này quá mức lớn, thật ra hoàn toàn có thể phóng ra nhiều phi đạn phòng ngự bình thường, nhưng vẫn giải quyết được đại bộ phận giáp sĩ. Số lượng giáp sĩ có thể thật sự tiếp cận thành lũy vũ trụ bỏ hoang sẽ không vượt qua 5 tên, nhưng lúc này trên thành lũy vũ trụ bỏ hoang lại không có giáp sĩ. David vì an toàn đã hạ xuống mệnh lệnh tùy ý tiêu hao vũ khí, bảo đảm không có một kẻ hở. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Phó đoàn trưởng Du nhìn hình ảnh trên màn ánh sáng, không khỏi thất thanh kêu lên. Thông qua hình ảnh truyền về từ camera trên người của giáp sĩ, những gì giáp sĩ hắn cũng thấy được, bao gồm phi đạn phản giáp sĩ nổ tung. Nếu sớm biết đối phương sẽ dùng loại phi đạn này, bọn họ đã không hành động như vậy, mà sẽ lựa chọn phương thức càng thích hợp. Lúc này phó đoàn trưởng Du cũng không có cách nào, lần này đi ra cũng không có nhiều giáp sĩ, sau khi thiếu mất 5 tổ giáp sĩ, chiến lực còn lại đã vô lực chiến tiếp, thành lũy vũ trụ bỏ hoang cũng không vì sự ngăn chặn của phó đoàn trưởng Du mà giảm bớt tốc độ, một đường tiếp tục hướng về phía nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê xích hỏa. Trong quá trình này, đoàn lính đánh thuê xích hỏa nghĩ hết biện pháp, nhiều lần phái ra phi thuyền cùng giáp sĩ công kích bỏ thành lũy vũ trụ bỏ hoang. Chỉ là số lượng phi đạn trên thành lũy vũ trụ bỏ hoang giống như là sóng biển cuồn cuộn không ngừng, làm cho đoàn lính đánh thuê xích hỏa không cách nào sử dụng phương thức tiêu hao để giải quyết thành lũy vũ trụ bỏ hoang. Rốt cuộc khi thành lũy vũ trụ bỏ hoang đã cách nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê xích hỏa cực kỳ gần, trang bị của hai bên đều có thể trực tiếp xem xét đối phương. David lúc này cũng rời xa thành lũy vũ trụ bỏ hoang, một chiếc phi thuyền nhỏ bé như hắn, ngay cả máy xem xét cũng không thể phát hiện. Tất nhiên là không cần lo lắng sẽ bị phi thuyền khác phát hiện, trừ phi vừa vặn tiến vào tầm mắt nhìn thấy từ phi thuyền, mới có khả năng bị phát hiện. Trước khi David rời khỏi, hắn phát ra mệnh lệnh cuối cùng đối với thành lũy vũ trụ bỏ hoang, đó là tiêu diệt tất cả kẻ địch đã tiến vào phạm vi xem xét, cho nên tại thời điểm thành lũy vũ trụ bỏ hoang tới gần nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê xích hỏa, ngay lúc nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê xích hỏa tiến vào phạm vi xem xét, thành lũy vũ trụ bỏ hoang liền điên cuồng phóng ra phi đạn phòng ngự. Lập tức chặn lại phi đạn, toàn bộ giáp sĩ bật giáp, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu. Đoàn trưởng Phơ Lao ngồi ở phòng chỉ huy nhìn màn hình sáng trước mặt, lớn tiếng ra mệnh lệnh. Tới bây giờ hắn vẫn nghĩ đây là binh đoàn đánh thuê Shadow, hoặc là thế lực còn lại muốn thông qua phương thức này phá vỡ phòng ngự nơi trú đóng của bọn hắn rồi đánh vào, chứ hoàn toàn không ngờ trên thành lũy vũ trụ bỏ hoang căn bản không có người. Toàn bộ giáp sĩ ở các nơi tại nơi trú đóng mặc vào bộ giáp xương, bất cứ lúc nào cũng đợi mệnh lệnh chiến đấu. Thành lũy vũ trụ bỏ hoang tấn công với mức độ dày đặc như vậy làm cho đoàn lính đánh thuê xích hỏa đều cảm thấy bất ngờ, tiếng cảnh báo phòng không liên tục réo rắt, phi đạn phòng ngự cũng không ngừng bay lên. Khi toàn bộ phi đạn bay tới, đều sẽ bị hệ thống an toàn tập trung, nhưng một lần nhiều phi đạn cùng tấn công như vậy cũng sẽ làm cho hệ thống an toàn có chút cố hết sức. Trong thành lũy vũ trụ bỏ hoang vốn thuộc về binh đoàn đánh thuê Shadow, David đã sớm làm cho toàn bộ phi đạn trong kho hàng đặt trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mà đoàn lính đánh thuê xích hỏa thì còn cần không ngừng chuyển phi đạn ra từ kho hàng, toàn bộ phi đạn trong quá trình này còn cần phải kích hoạt, điều này khiến đoàn lính đánh thuê xích hỏa cung ứng trễ phi đạn phòng ngự. Ở trong vũ trụ, sau khi hơn 500 quả phi đạn phòng ngự bắn ra từ thành lũy vũ trụ bỏ hoang, đợt phi đạn phòng ngự thứ hai đã được hệ thống nạp đạn tự động nhanh chóng bổ sung. Hơn 500 quả phi đạn phòng ngự ở trong vũ trụ hình thành một màn mưa phi đạn, bay về hướng nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê xích hỏa. Phi đạn phòng ngự từ nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê xích hỏa cũng phóng ra theo, cuối cùng hầu như đã triệt hạ sạch sẽ phi đạn phòng ngự của đối phương, ánh lửa ở trong vũ trụ liên tục nổi lên, chỉ có số ít phi đạn đánh trúng nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê xích hỏa, tạo thành một ít tổn thất. Lập tức báo cáo tình huống bị hao tổn. Đoàn trưởng Phơ Lao tuyên bố mệnh lệnh, phòng ngự ở khu vực D311 bị hao tổn, muốn sửa chữa cần 5 giờ đồng hồ. Trang bị phóng ra phi đạn ở khu vực C-112 bị hủy, không thể chữa trị. Kiến trúc khu vực D-145 bị hủy, 3 người tử vong. Từng tiếng báo cáo truyền đến trong tai của đoàn trưởng Phơ Lao, trên mặt hắn không để lộ vẻ vui buồn, tổn thất ở hiện tại vẫn còn nằm trong phạm vi thừa nhận của đoàn lính đánh thuê xích hỏa, tổn thất cũng không lớn, chẳng qua là một ít phương tiện bị hủy. Nhưng khi thành lũy vũ trụ bỏ hoang bắn ra đợt tấn công thứ hai, lại có hơn 500 phi đạn phòng ngự bắn ra, điều này đã khiến cho nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê xích hỏa hỗn loạn. Đây là cái gì? Đoàn trưởng Phơ Lao thấy được trên màn ánh sáng lại xuất hiện hơn 500 phi đạn, không khỏi thất thanh hỏi. Thật ra không cần người khác trả lời, hắn cũng biết đây là đợt công kích thứ hai của đối phương. Chưa từng gặp phải cuộc chiến ở cấp bậc này, cho nên đoàn lính đánh thuê xích hỏa căn bản không ngờ được mấy trăm phi đạn phòng ngự tạo thành hệ thống phòng ngự. Thế mà còn xuất hiện tình huống không đủ phi đạn phòng ngự. Xe vận chuyển phi đạn phòng ngự khẩn cấp toàn lực phóng đi, nhưng cũng không cách nào nhanh hơn tốc độ của đợt phi đạn thứ hai. Chương 519, va chạm, một, cấp bậc này đã sớm không phải là chiến tranh giữa các đoàn lính đánh thuê, mà chỉ có chiến tranh giữa các quân đoàn chân chính mới xuất hiện loại công kích phi đạn ở quy mô như vậy. Hậu cần mau bổ sung phi đạn. Sắc mặt của đoàn trưởng Phơ Lao đã không thể bảo trì bình thản, lớn tiếng hạ xuống mệnh lệnh. Mà mệnh lệnh này vốn không cần tuyên bố, đội hậu cần đoàn lính đánh thuê xích hỏa cũng đã sớm làm, chỉ là hậu cần muốn đưa phi đạn đến các trận địa vẫn cần thời gian mấy phút đồng hồ. Mà trong tình huống chiến tranh như hiện tại, đừng nói mấy phút đồng hồ, chỉ là mấy chục giây cũng đã không thể theo kịp tốc độ tấn công của hơn 500 quả phi đạn. Đã không còn phi đạn phòng ngự chặn lại, hơn 500 quả phi đạn kia an toàn bay tới, tiếng cảnh báo phòng không trong khu trú đóng của đoàn lính đánh thuê xích hỏa đã biến thành một loại khác càng nghiêm trọng hơn. Đó là đã chịu tập kích, lính đánh thuê trên mặt đất, trừ nhân viên hậu cần ra, còn lại đều tìm tới công trình che chắn, muốn giữ lại mạng sống sau đợt công kích của phi đạn. Nhân viên hậu cần lúc này không thể trốn được, bọn họ nhận được mệnh lệnh phải đưa phi đạn phòng ngự đến chỗ trang bị phóng ra. Đây là đoàn trưởng Phơ Lao hạ lệnh liều chết, bọn họ mà dám vi phạm, sau này chỉ sợ dù sống sót cũng sẽ bởi vi phạm mệnh lệnh mà bị treo cổ. Hơn 500 quả phi đạn hạ xuống nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê xích hỏa. Bởi vì khoảng cách đã quá gần, ở trong phạm vi xem xét của thành lũy vũ trụ bỏ hoang, cho nên mục tiêu công kích của hơn 500 quả phi đạn cực kỳ rõ ràng, chính là tất cả hệ thống phòng ngự có thể phát hiện. Rất nhiều tiếng nổ tung thật lớn vang lên ở trên bề mặt nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê xích hỏa, trang bị phóng phi đạn được coi là mục tiêu công kích ưu tiên hàng đầu. Vụ nổ dẫn nổ một ít phi đạn vừa mới đưa đến khu vực quanh đó còn chưa phóng ra, toàn bộ nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê xích hỏa biến thành một biển lửa. Lúc này ở bề mặt của nơi trú đóng đoàn lính đánh thuê xích hỏa, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, thậm chí càng nhiều lính đánh thuê ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra, đã bị những vụ nổ nuốt sống. Phi đạn uy lực quá lớn, làm cho một ít lính đánh thuê tránh né ở trong công sự che chắn cũng không thể may mắn thoát chết. Loại công sự che chắn này cực kỳ hữu hiệu với những thứ vũ khí nhẹ, nhưng đối mặt phi đạn thì hiệu quả đã giảm xuống rất nhiều. Ngoại trừ lính đánh thuê trực tiếp chết cháy trong phạm vi nổ tung của phi đạn, càng nhiều lính đánh thuê lại là bị nổ tung làm chấn động rồi bị thương thậm chí tử vong. Sau lần tập kích này, trên toàn bộ bề mặt của nơi trú đóng, số lượng lính đánh thuê có thể sống sót còn rất ít ỏi, đây còn là bởi vì này đợt phi đạn này vốn không phải nhắm vào lính đánh thuê, mà là đặt mục tiêu ở trang bị phóng ra phi đạn. Đoàn trưởng Flau không còn hỏi lại tình huống tổn thất, mạng sáng ở trước mặt hắn đã giúp hắn nhìn thấy tình huống bên ngoài, dù hắn đang ở trong phòng chỉ huy, cũng có thể cảm nhận được tiếng nổ mạnh đáng sợ liên tục vang lên. Hắn gắt gao siết chặt lại bàn tay, trùng điệp nện xuống cái bàn trước mặt. Đoàn trưởng, ngài tạm thời rút lui khỏi đây đi, nơi trú đóng rất nguy hiểm. Một gã thủ hạ tâm phúc của đoàn trưởng Flau tiến tới nhắc nhở. Cút, ta sẽ không rời khỏi nơi trú đóng. Đoàn trưởng Flau trực tiếp đẩy ra thủ hạ, hắn lại quay đầu nói với bốn gã đại sư vũ khí bên cạnh, các vị, đợi lát nữa xin hãy toàn lực ra tay, giết sạch toàn bộ người trên thành lũy vũ trụ đối diện. Bốn gã đại sư vũ khí này là do đoàn lính đánh thuê xích hỏa tự mình cung cấp nuôi dưỡng, tại thời điểm đoàn lính đánh thuê gặp phải tình huống nguy cấp, chính là lúc cần bốn gã đại sư vũ khí ra tay. Mặc kệ trên thành lũy vũ trụ đối diện có bao nhiêu giáp sĩ, đoàn trưởng Flau đều có tin tưởng đánh bại được đối phương. Trong khu trú đóng của đoàn lính đánh thuê xích hỏa, có hầu như toàn bộ giáp sĩ tinh anh của đoàn lính đánh thuê xích hỏa, số lượng đạt tới 300, hơn nữa còn có 4 gã đại sư vũ khí, thực lực như vậy đặt trong các đoàn lính đánh thuê cũng đã là cực kỳ cường đại. Phải biết rằng trong tình huống bình thường, đại sư vũ khí rất ít khi tập trung cùng một chỗ, một nhiệm vụ có thể được một gã đại sư vũ khí ra tay đã là cực kỳ coi trọng, như lần trước đối phó David, có tới 5 đại sư vũ khí xuất trận. Đó là bởi vì chiến tích của David quá mức khủng bố, lại có mệnh lệnh cưỡng chế của Nại Kiệt Ngươi trợ lý nghiên cứu viên cưỡng chế mệnh lệnh, làm bọn họ phải phái ra chiến lực mạnh nhất lúc ấy có thể vận dụng, nhiều đoàn lính đánh thuê đều là tạm thời triệu tập chiến lực mạnh nhất. Bất quá tuy nhiệm vụ đối phó David thất bại, nhưng trên thực tế tổn thất của đoàn lính đánh thuê xích hỏa cũng là ít nhất. Đoàn lính đánh thuê xích hỏa tổn thất 2 gã đại sư vũ khí, nhưng 2 người này là do bọn hắn bỏ số tiền lớn để mời về trợ giúp. Tử vong cũng không làm yếu bớt chiến lực đỉnh cấp của đoàn lính đánh thuê xích hỏa. Tổn thất nhiều nhất vẫn là tinh anh giáp sĩ, bất quá nhiều năm trôi qua như vậy, đoàn lính đánh thuê xích hỏa đã ẩn tàng một bộ phận tinh anh giáp sĩ. Hiện tại những tinh anh giáp sĩ này đang ở ngay trong nơi đóng trú, tuyệt đối không lường trước được kẻ địch sẽ đánh bất ngờ như vậy. Đoàn trưởng yên tâm, chỉ cần cận chiến, bọn họ tất bại. Một gã đại sư vũ khí tràn ngập lòng tin nói. Nói xong bốn gã đại sư vũ khí liền rời khỏi phòng chỉ huy, hội họp cùng với những giáp sĩ còn sống. Tuy rằng phi đạn bên ngoài khủng bố, nhưng chỉ dựa vào phi đạn thì không thể công phá thành lũy vũ trụ bỏ hoang tạo thành nơi trú đóng, rốt cục vẫn cần giáp sĩ hoàn thành nhiệm vụ dứt điểm. Ngay tại thời điểm các giáp sĩ ở bên trong nơi trú đóng chờ đợi thành lũy vũ trụ bỏ hoang tiếp cận, sẵn sàng cận chiến bất cứ lúc nào, tình huống lại không diễn ra theo hướng bọn họ mong muốn. Thành lũy vũ trụ bỏ hoang còn không chấm dứt công kích. Đợt phi đạn thứ 3 nhanh chóng bắn ra, lần này mục tiêu công kích là những sinh vật sống có thể thấy được trên mặt đất, cùng với một ít trang bị bại lộ bên ngoài. Hỏa lực đoàn lính đánh thuê ám ảnh tích lũy mấy chục năm, trút xuống như mưa chỉ trong thời gian rất ngắn, làm cho đoàn lính đánh thuê xích hỏa rất khó thừa nhận. Những công trình còn được bảo tồn sau lần công kích trước đã bị phi đạn phá hủy toàn bộ, mặt khác, hệ thống không khí tuần hoàn, hệ thống nước ngọt, bộ phận kiến cho mặt ngoài năng lượng trang bị. Đều trở thành mục tiêu công kích. Chương 520, va chạm, 2, lần này toàn bộ mặt đất khu vực trú đóng của đoàn lính đánh thuê xích hỏa đều bị biển lửa nuốt lấy, một ít khu vực không gian tiếp cận mặt đất cũng đã bị ảnh hưởng. Một số lính đánh thuê ở những bộ phận kia, ở bên trong không gian, bởi vì chịu nổ tung lan tới nên bị lửa nhiệt độ cao hoặc là không đủ oxy mà tử vong. Bất quá cũng may thiết kế của thành lũy vũ trụ vốn đã được xây dựng để chống chịu nổ tung mãnh liệt, cho nên tầng ngoài của nó bị phá hủy. Nhưng bên trong chỉ có rất ít người bị lan đến, thành lũy vũ trụ bỏ hoang còn chưa chấm dứt công kích bằng mưa phi đạn, mệnh lệnh của David là bật hết hỏa lực công kích, cho nên hệ thống an toàn căn bản không keo kiệt chút nào, thậm chí bao gồm cả những phi đạn phản giáp sĩ còn lại cũng bị bắn ra ngoài. Ở thời điểm thành lũy vũ trụ bỏ hoang đã tung mấy đợt phi đạn để công phá nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê xích hỏa, thế mà bây giờ còn có phi đạn vẫn chưa phóng ra, có thể thấy được đoàn lính đánh thuê ám ảnh chuẩn bị bao nhiêu phi đạn. Đáng chết, thành lũy vũ trụ của đối phương vẫn không giảm tốc độ lại, bọn hắn muốn cùng nhau chết chung với chúng ta sao? Đoàn trưởng Flau hoảng sợ nhìn thành lũy vũ trụ bỏ hoang càng lúc càng lớn ở trên màn ảnh, không nhìn được kêu lên. Cũng đúng lúc này, một căn phòng trong biển lửa của nơi trú đóng đoàn lính đánh thuê xích hỏa mở cửa, hai cái phi thuyền võ trang bay ra từ trong đó. Chúng không phải là muốn công kích thành lũy vũ trụ bỏ hoang, mà là có lính đánh thuê cảm giác được nguy hiểm, liền muốn điều khiển phi thuyền võ trang trốn khỏi nơi này. Điều tra rõ ràng cho tôi, là ai gặp chuyện bỏ chạy, tôi muốn tự tay giết hắn. Sự hoảng sợ của đoàn trưởng Flau lập tức đã bị chuyện lính đánh thuê phản bội biến đổi thành phẫn nộ, hắn kêu lên với thủ hạ. Ngay tại thời điểm hắn nói ra những lời này, thủ hạ còn chưa trả lời, thì đã nhìn thấy hai chiếc phi thuyền võ trang còn chưa kịp tăng lên tốc độ cao nhất, thì đã bị hai quả phi đạn bắn trúng, biến thành hai quả cầu lửa. Đoàn trưởng Flau lúc này không thể bình tĩnh nổi nữa, hắn nghĩ tới khuyên bảo của thủ hạ lúc ban đầu, lúc này dù muốn rời khỏi cũng không cách nào làm được. Bất quá hắn thật ra không hoàn toàn tuyệt vọng, chuyện thành lũy vũ trụ tông nhau nổ tung chưa từng phát sinh, nhưng dựa theo hắn suy đoán, với mức độ chắc chắn của thành lũy vũ trụ, dù là va chạm vào nhau cũng không cách nào làm cho giáp sĩ mặc giáp xương bên ngoài như bọn hắn trực tiếp tử vong. Dù rằng uy lực của phi đạn quả thật khủng bố, nhưng khủng bố chân chính không tới từ phi đạn công kích, mà là đến từ thành lũy vũ trụ bỏ hoang tự sát bằng cách va thẳng vào nhau. Cứ vậy hai tòa thành lũy vũ trụ bỏ hoang thể tích ngang ngửa trực tiếp đâm sầm vào nhau, chỉ riêng lực lượng thuần túy đã đủ khiến đại bộ phận phương tiện trong hai tòa thành lũy vũ trụ bị hủy hoại. Càng đáng sợ hơn là giữa loại va chạm bậc này, trong kho hàng vũ khí của đoàn lính đánh thuê xích hỏa, có một bộ phận vũ khí quân đội bị ảnh hưởng. Đầu tiên là một quả lựu đạn nhỏ bé không đáng kể nổ tung, nhưng quả lựu đạn này giống như thuốc dẫn nổ, trực tiếp dẫn phát một khoảng nhỏ lựu đạn xung quanh nổ tung. Một khoảng nhỏ lựu đạn nổ tung lại làm cho mấy trăm quả lựu đạn bị dẫn nổ hết, cuối cùng toàn bộ kho vũ khí quân đội đều bị tan tành, cộng thêm các loại phương tiện nổ tung, hai tòa thành lũy vũ trụ bỏ hoang lúc này từ trong ra ngoài đều biến thành núi lửa, trong tình huống như vậy, không người thường nào có thể sống sót. Trong nơi trú quân của đoàn lính đánh thuê xích hỏa, trừ giáp sĩ ra, không người nào có thể giữ mạng trong tình huống ác liệt như thế, ngay cả giáp sĩ cũng đã chết gần trăm tên. Ở trong phòng chỉ huy, đoàn trưởng Flau bật xuống phần mặt của bộ giáp xương, làm cho không người nào có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn. Bất quá thông qua tiếng hít thở ồ ồ bên ngoài giáp xương, có thể tưởng tượng được trạng thái của đoàn trưởng Flau lúc này. Lúc này phòng chỉ huy đã sớm văng hoa lửa ra bốn phía, toàn bộ máy tính cùng với trang bị điện tử đều không thể dùng được, ngay cả hệ thống chiếu sáng cũng bị hủy hoại, thậm chí hệ thống chiếu sáng dự phòng cũng không bật lên được, có thể biết được hiện giờ nơi trú đóng hầu như đã là phế tích. Có bao nhiêu người còn sống? Đoàn trưởng Flau sử dụng thanh âm khàn khàn hỏi trong kênh. Đoàn trưởng, có 110 giáp sĩ bị mắc kẹt ở vài khu vực, muốn đi ra cần một ít thời gian. Trước mắt theo thống kê thì số lượng giáp sĩ còn lại là 431 người. Thủ hạ của đoàn trưởng Flau sau gần một phút đồng hồ thống kê liền mở miệng báo cáo. Cái gì, chỉ có 431 giáp sĩ? Đoàn trưởng Flau biết số lượng giáp sĩ ở nơi trú đóng ước chừng có 543 người. Điều này mang ý nghĩa còn chưa gặp được kẻ địch đã chết hơn 100 người. Đoàn trưởng, trong 431 giáp sĩ kia, số lượng bị thương mất đi sức chiến đấu đã gần 100 người, hơn 200 người thì bị ảnh hưởng sức chiến đấu, số lượng giáp sĩ vẫn còn bảo toàn trạng thái tốt nhất chỉ có 120 người. Thủ hạ tiếp tục báo cáo, trong lòng đoàn trưởng Flau như rơi vào hầm băng, lần này đoàn lính đánh thuê xích hỏa đã chịu tổn thất quá lớn. Bốn vị đại sư vũ khí thế nào rồi? Đoàn trưởng Flau đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng quay đầu hỏi. Vừa rồi bốn gã đại sư vũ khí tiến đến chuẩn bị chiến đấu, rời khỏi phòng chỉ huy, đoàn trưởng Flau cực kỳ lo lắng, đây là chiến lực đỉnh cấp quan trọng nhất của đoàn lính đánh thuê xích hỏa. Bốn vị đại sư vũ khí có ba vị bị thương, trong đó hai vị đại sư vũ khí bị thương cánh tay cùng chân, còn có thể bảo trì một ít chiến lực, một vị đại sư vũ khí khác thì bị vật nặng đập xuống thân thể, không bị nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng không tiếp nhận trị liệu thì không thể tham chiến. Thủ hạ nhẹ giọng trả lời, hắn và đoàn trưởng Flau nói chuyện bằng kênh riêng tư, không để cho những giáp sĩ còn lại biết, nhưng loại tình huống này thật ra cũng không cách nào che giấu. Nếu nguồn năng lượng cung ứng bình thường, thiết bị trị liệu không có hư hao, chỉ cần trải qua trị liệu đơn giản, những giáp sĩ bị thương cùng ba gã đại sư vũ khí đều có thể nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng tình huống trước mắt không cách nào giúp cho giáp sĩ được trị liệu, kẻ địch không biết còn chưa xuất hiện, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu. Những phi thuyền lính đánh thuê đi theo quan sát thành lũy vũ trụ bỏ hoang cũng đều sợ đến ngây người, dù là hành tinh giác két nhiều lần xảy ra chiến tranh giữa các đoàn lính đánh thuê, cũng chưa từng xuất hiện cuộc chiến như vậy. Chương 521, va chạm, 3, cái này đã không thể sử dụng thảm thiết để hình dung, mà căn bản là phương thức công kích điên cuồng nhất, dùng một tòa thành lũy vũ trụ bỏ hoang để đổi lại hủy diệt một tòa thành lũy vũ trụ bỏ hoang khác. Có lẽ từ hôm nay về sau, toàn bộ đoàn lính đánh thuê trú quân ở thành lũy vũ trụ đều sẽ phải suy xét làm như thế nào để ứng đối loại tiến công này. Những vụ nổ tung vừa yếu bớt, một chiếc phi thuyền giống như bóng ma bay đến bên trong phần còn sót lại của hai tòa thành lũy vũ trụ bỏ hoang. Chuyện này chắc chỉ David mới đủ lớn gan để làm. Tinh thần của David ngồi trong chỗ điều khiển luôn ở trạng thái bùng nổ, hắn cảm thụ kỹ càng từng chỗ có khả năng nguy hiểm, để cho tàu phong hỏa lướt qua giữa phế tích. David thấy được một cánh cửa phòng bị mở ra, cửa vào căn phòng này không bị nổ tung, tàu phong hỏa lập tức tiến vào từ nơi này. Chỉ là hai tòa vũ trụ thành lũy va chạm, David không tin sẽ làm người trong đoàn lính đánh thuê xích hỏa tử vong toàn bộ. Mặt khác, hắn đến nơi đây là vì thu gặt thu hoạch lần này. Vụ nổ vừa mới xảy ra hơn một phút đồng hồ, linh hồn của đoàn lính đánh thuê xích hỏa mới tử vong vẫn còn tồn tại. Trong phạm vi cách David 40 mét, tốc độ phi hành của ảnh thì gần như vận tốc ánh sáng, chợt trái chợt phải, lúc tiến lúc lùi, chỉ cần có một linh hồn tiếp cận khu vực phụ cận, ảnh thì liền hút tới, hấp thu vào trong thân thể. David nhảy xuống từ trên tàu phong hỏa, hắn bật chế độ xem xét bên ngoài giáp xương tới trạng thái cao nhất, ở loại hoàn cảnh này, chỉ cần là vật sống. Không cần đoán cũng biết là kẻ địch của mình. Hơn nữa ảnh thị có thể tùy ý xuyên qua vách tường, không thèm để ý hoàn cảnh, giúp cho David di chuyển ở chỗ này càng thêm an toàn. Một tay David cầm búa nặng phẩm chất cấp 3, thông qua con đường trong phòng, hướng về tới bên trong nơi trú đóng. Tàu phong hỏa thì thật ra hắn không cần lo lắng, không có ảnh thị, ngay cả hắn cũng không thể tiến vào trong đó. Mức độ bị tàn phá bên trong nơi trú đóng đã vượt qua dự đoán của David, hắn vừa mới đi được hơn 10 mét. Phía trước đã bị ngăn chặn con đường là hệ thống trang bị phòng ngự vốn lắp phía trên đường đi, lúc này bị va chạm kịch liệt ảnh hưởng, toàn bộ hệ thống vũ khí phòng ngự rớt xuống lấp mất con đường. Chuyện nhỏ này không làm khó được David, chỉ là David xem xét trang bị liền phát hiện đối diện có 32 sinh mệnh, ảnh thì lập tức bay tới, độ dày của vật cản ngăn chặn khoảng chừng 5 mét, dường như bao gồm toàn bộ trần nhà, vũ khí phòng ngự cùng với ống dẫn sinh hoạt đều đã rớt xuống, ảnh thì xuyên qua vật cản dày 5 mét. Thấy được tình huống đối diện, 30 giáp sĩ đang nâng đỡ nhau, hai gã giáp sĩ đang cùng nhau dùng võ khí đục ra một con đường từ chỗ bị chặn. Tuy rằng cầm trong tay vũ khí phẩm chất nhị phẩm, nhưng tiến độ cũng không nhanh, bởi vì trang bị vũ khí phòng ngự được làm từ loại hợp kim đặc thù, chỉ sợ dù là vũ khí phẩm chất nhị cấp cũng không cách nào nhanh chóng phá vỡ. David lắc đầu mấy cái, giáp sĩ không có uy hiếp với hắn, búa nặng phẩm chất cấp 3 trong tay hắn được vung lên. Con đường bị lấp kín trước mặt giống như là giấy, hắn vừa đi vừa vung búa nặng phẩm chất cấp 3, ngay cả bước chân cũng không cần dừng lại, cứ như vậy tiến thẳng về phía trước. Được cứu rồi, ở đối diện có người. Một gã giáp sĩ nghe được rõ ràng phía đối diện truyền đến âm thanh phá nát kim loại càng ngày càng gần, không khỏi vui vẻ nói. Trời ơi, rốt cuộc được cứu trợ rồi. Phía sau có giáp sĩ vui quá mà khóc nói, ngay tại thời điểm các giáp sĩ hưng phấn không thôi. Một luồng ánh sáng xanh lóe lên ở chỗ con đường bị lấp, tiếp theo một gã giáp sĩ mặc bộ giáp xương kỳ dị đi đến. Toàn bộ sự hưng phấn của đám giáp sĩ biến mất không thấy gì nữa, khi nhìn thấy bộ giáp xương bên ngoài David, bọn họ lập tức đã biết người tới là ai. Trong đoạn thời gian gần đây, David và bộ giáp xương này đã cực kỳ nổi danh bên ngoài, sớm được lan truyền khắp trong đoàn lính đánh thuê xích hỏa. Trốn, không có giáp sĩ nào đủ dũng khí chiến đấu với David. Trong bọn họ đại bộ phận mọi người đều đã bị thương không nhẹ, cho dù là 32 giáp sĩ này đang ở trong trạng thái toàn thịnh, bọn họ cũng không cách nào cam đoan có thể chiến thắng David. Chiến tích David dùng thực lực bản thân tiêu diệt hơn 600 giáp sĩ đã sớm truyền khắp giới lính đánh thuê, trở thành ác mộng của đám lính đánh thuê. David không hề có lòng thương hại, đối với kẻ địch xưa nay hắn đều cho rằng, chỉ có kẻ địch chết rồi mới là kẻ địch tốt. Búa nặng phẩm chất cấp 3 trong tay vung lên. đánh chết hai gã giáp sĩ cầm vũ khí phẩm chất nhị cấp gần nhất, trong nháy mắt thân thể vung búa, đã lao đi tránh được hai gã giáp sĩ phản kích. Khi hắn lao tới hai gã giáp sĩ, đầu của hai gã giáp sĩ vừa vặn bay lên. Trường hợp này làm cho những giáp sĩ còn lại vô cùng kinh hãi, hai gã giáp sĩ là hai tiểu đội trưởng trong 32 giáp sĩ bọn hắn, thực lực cũng là mạnh nhất trong bọn hắn. Chỉ vừa đối mặt trong một khoảnh khắc, hai gã giáp sĩ mạnh nhất đã bị giết chết. Hơn nữa búa nặng phẩm chất cấp 3 trong tay David chớp lóe hào quang màu xanh lục, càng làm cho những giáp sĩ không cảm thấy mình có thể may mắn chống lại. David nhằm thẳng phía trước, một gã giáp sĩ tay đang vịn người bị thương, vậy mà ném giáp sĩ bị thương kia về phía David, còn bản thân bỏ chạy tới hướng ngược lại. Búa nặng phẩm chất cấp 3 trong tay David đánh ra, giáp sĩ đang có thương thế tan xác thành mấy mảnh, tiếp theo hắn đuổi theo giáp sĩ chạy trốn, một búa đánh chết. Chiến đấu kế tiếp biến thành khu đi săn, trong những giáp sĩ này cũng có tinh anh giáp sĩ, chỉ là dưới tình huống như vậy, đừng nói phát huy ra thực lực của tinh anh giáp sĩ, thậm chí cả chiến trận bình thường nhất cũng không thể bố trí thành công. Khi David rời khỏi khu vực này, 32 linh hồn đã bị ảnh thị hấp thu, ngay cả mấy món vũ khí phẩm chất nhị cấp dưới đất cũng bị thu vào nhẫn không gian. Thông qua hệ thống tình báo của đoàn lính đánh thuê ám ảnh, David đã sớm chiếm được bản đồ địa hình của nơi trú đóng đoàn lính đánh thuê xích hỏa. Tuy nói nơi này bây giờ bị phá hư nghiêm trọng, nhưng nhìn ra đại khái địa điểm vẫn không có vấn đề. David căn cứ theo bản đồ địa hình, rất nhanh bước đi trong khu vực trú đóng, gặp địa phương nào bị chặn đường. Búa nặng phẩm chất cấp 3 cực kỳ thoải mái mở đường, chỉ sợ dù là có toàn bộ tường sập xuống, cũng không cách nào ngăn cản hắn hành động.